Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 14, tổng tài có bệnh 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Selma Omi vì chứng minh mình không phải là nữ nhân ham tiền tài tục tằng, Đào Ngữ Chính Nghĩa nghiêm nói, hắn còn không chưa có đưa tôi tiền đâu. Nhạc Lâm Trạch khóe môi hơi câu, quản gia sẽ đưa cô số thẻ. Nga, tuy rằng này tiền này đối cô tới nói là không có ý nghĩa, nhưng là một nữ nhân ham tiền tài tục tằng, một số tiền còn chưa có tiến vào lòng liền chú định rời đi, vẫn là sẽ làm cô đau lòng. Nhạc Lâm Trạch nhìn cô tuy rằng treo mỉm cười, suy nghĩ lại không biết chạy đi đâu, không vui nâng ngón tay nắm cầm cô, Đào Ngữ chỉ cảm thấy cầm mình hơi lạnh, ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Ở trước mặt tôi, không được thất thần, anh khẽ mở môi mỏng chậm rãi nói. Đào Ngữ cười gượng một tiếng, hơi gật đầu. Không khí có chút cổ quái không rõ, cô bất động thanh sắc đứng dậy, tránh đi cảm giác tồn tại của ngón tay anh, tiếp tục vừa mới đề tài nói. Cho nên tiên sinh hoài nghi tai nạn xe cộ là Nhạc Lâm anh làm, mà camera giám sát có thể chỉ rõ chứng cứ hắn làm đúng không? Đúng vậy, nhắc tới việc này, Nhạc Lâm Trạch lúc trước sinh ra cảm giác khác thường lại che giấu xuống. Đào Ngữ gật gật đầu, tiếp tục nói, anh ở nhà cũ hẳn là cũng có người, vì cái gì không cho bọn họ trộm vào phòng Nhạc Lâm anh tìm, mà là tự mình trở về. Camera giám sát ở Nhạc Lâm anh phòng chỉ là suy đoán, không thể bởi vì một cái suy đoán liền bại lộ nội gián. Nhạc Lâm Trạch trả lời, Đào Ngữ dừng một chút nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, vạn nhất Nhạc Lâm anh là cố ý dẫn người mắc câu kia đưa nội gián tới làm chuyện này, chẳng phải là tặng người hay sao? Cô cười, như vậy mà nói tôi mới là người thích hợp nhất làm chuyện này, nếu như làm hỏng, kết quả chính là bị Nhạc Lâm anh phát hiện, nhưng tôi vốn dĩ sẽ không ở lâu, hắn phát hiện cũng không thể đối với tôi đi nhầm phòng mà trừng phạt thế nào đúng không? Nếu như trong phòng Nhạc Lâm anh thật sự có cái gì, đến lúc đó tin tưởng cho dù là cô không thành công, Nhạc Lâm Trạch cũng sẽ mạnh mẽ đem đồ vật tìm ra. Nếu không có đồ vật kia cũng chẳng sao cả, Nhạc Lâm anh nhiều lắm là sẽ đề cao cảnh giác, nói không chừng sẽ càng mau lộ ra dấu vết. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn cô cũng không có trả lời vấn đề này. Trên thực tế anh sớm tại muốn cô giúp chính mình đuổi ruồi bỏ trong lòng liền có kế hoạch này, cho nên anh mới giám thị không ngừng thử cô, muốn tra rõ bối cảnh của cô. Chỉ là anh hiện tại xác định cô là trong sạch lại có chút không muốn tiếp tục cái kế hoạch này. Tiên sinh, Đào Ngữ mày hơi trọn, Nhạc Lâm Trạch nhàn nhạt nói, cô suy nghĩ nhiều rồi, chứ là ý tứ gì? Đào Ngữ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cố ý mang chính mình trở về thật sự chỉ là vì hắn muốn chắn những cái đào hoa. Nhạc Lâm Trạch quét cô liếc mắt một cái. Nhạc Lâm anh tuy rằng đầu óc không tốt nhưng là cũng là không ngốc đến tùy tiện để người tiến vào phòng hắn trộm đồ vật. Lúc trước tôi cho người tìm hiểu đến, hắn mua rất nhiều công nghệ thiết bị cao đặt ở phòng, cô ngu ngốc như vậy, đi vào liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó rút dây động rừng làm sao. Đào Ngữ khóe miệng trừ, lúc trước bộc bộ chính mình vẫn luôn là người tinh anh tài giỏi, thoạt nhìn nơi nào ngu chứ. Cô vừa muốn phản bác đột nhiên tâm vừa động, anh là lo lắng tôi, cô cảm thấy như vậy. Nhạc Lâm Trạch suy một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoạt nhìn rất không giống, cho nên thật sự chỉ là ở ghét bỏ cô ngốc mà thôi, Đào Ngữ nụ cười trên mặt cứng một giây, theo sau làm bộ không hỏi qua vấn đề này. Chính là anh sợ rút dây động rừng, cũng chỉ là mang theo tôi cùng quản gia hai người trở về, quản gia tuổi lớn, khẳng định không thích hợp làm chuyện này, cho nên giao cho tôi càng không phải thích hợp sao. Nhạc Lâm Trạch không tỏ ý kiến, Đào Ngữ trong lòng có chút sốt ruột. Đến nỗi thiết bị trong phòng Nhạc Lâm anh tuy rằng tôi không có bản lĩnh né tránh, nhưng chúng ta có thể cho hắn cùng thiết bị liên lạc tách ra không phải sao. Nói xong cô liền đến trước mặt Nhạc Lâm Trạch nhỏ giọng nói vài câu kế hoạch của cô. Cô nói xong liền lẳng lặng nhìn chằm chằm Nhạc Lâm Trạch tranh thủ có thể làm anh cảm nhận được thành ý của mình. Nhạc Lâm Trạch cũng cùng cô đối diện một đôi mắt thâm sắc khiến người khác đoán không ra cảm xúc. Sau một lúc lâu anh chậm rãi hỏi, vì giúp tôi không sợ nguy hiểm. Đương nhiên, Đào Ngữ không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì, này thật đúng là cái vấn đề lớn nha, đương nhiên là để giúp ngươi sớm giải quyết lệ khí trong lòng, sau đó trong hiện thực lãnh tiền lương A, Đào Ngữ thâm tình nói. Bởi vì tôi thích anh A, phía trước không phải đã nói rồi sao? Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn cô tới khi cô cho rằng kỹ thuật của mình diễn không đủ, Nhạc Lâm Trạch chậm rãi mở miệng nói. Được tôi cùng quản gia sẽ giúp cô, nếu cô thành công. Thế nào, Đào Ngữ ưu nhã mở to lỗ tai, tôi sẽ cho cô phần thưởng. Nhạc Lâm Trạch gợi lên khóe môi, trong ánh mắt để lộ ra điểm tà ý nguy hiểm, bất quá anh thực mau liền che giấu đi, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Đào Ngữ ngẩn ra một chút cười. Được à, một cái bá đạo tổng tài trừ bỏ tiền còn có thể cho cô cái gì, cô thật sự là không thể biết được, bất quá đến lúc đó lệ khí tiêu trừ cô phòng chừng cũng không kịp hưởng thụ. Nhạc Lâm Trạch đạm mạc nhìn gương mặt tươi cười của cô, phảng phất một con dã lang nhìn chằm chằm một con thỏ ngốc. Anh thực tốt, đem hơi thở hắc ám mãnh liệt che giấu, tùy thời chờ con mồi mắc câu. Mà con thỏ này lại cảm thấy anh không có gì nguy hiểm, vẫn như cũ không có tự giác ở trước mắt anh lắc lư, còn không ngừng cùng anh hoàn thiện kế hoạch muốn tranh thủ chính mình sớm ngày bị nuốt xuống bụng. Sinh nhật yến đến, nằm mấy ngày khí sắc rốt cuộc có điểm tốt. Cố Nghiêm Sinh, giờ phút này hắn dẫn con trai trưởng của mình giới thiệu khắp nơi, chung quanh hắn thật náo nhiệt so sánh với Nhạc Lâm Trạch trong một góc giống như không phải con đẻ mình vậy. Trừ bỏ mấy lão già Nhạc thị cùng hắn nói chuyện, còn lại người đều là bị anh khí chàng âm trầm bức lui, hoặc là vội vàng đi nịnh bợ Cố Nghiêm Sinh cùng Nhạc Lâm Anh, trong lúc nhất thời cũng không có người nào hướng anh nói chuyện. Lâm Trạch trong phòng quá buồn, tôi đi ra ngoài đi một chút. Đào Ngữ ở bên tai hắn nói, cô hôm nay mặc kiện màu lam nhạt lễ phục sấn đến môi hồng răng trắng màu da trắng nõn của cô, hơn nữa trên ngực cô con bướm kim cài áo giá trị xa xỉ, cái kim cài áo trông như một con bướm nhẹ nhàng bay trong đại sảnh một ngạt. Hơi thở ướt át đến lỗ tai, Nhạc Lâm Trạch lỗ tai giật giật, anh xác nhận liếc mắt kim cài áo một cái, nhàn nhạt nói. Đi đi, Đào Ngữ cười cười, lập tức đi ra ngoài. Bên kia Nhạc Lâm Anh vừa thấy cô đi ra ngoài, tâm lập tức ngứa lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ngữ là hắn thu mua có giá trị lớn nhất, không chỉ có tùy thời hướng hắn hội báo hành tung Nhạc Lâm Trạch, còn sẽ đối với hắn hỏi han ân cần, so với Chu Yên Nhiên không biết muốn thân mật hơn bao nhiêu. Hắn tuy rằng ngày thường bị Cố Nghiêm Sinh quản nghiêm, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường, có nữ nhân xinh đẹp như vậy cả ngày xung xoe, hắn như thế nào sẽ không động tâm tư. Càng đừng nói cô ta lớn mật mời gọi chính mình. Trong túi di động rung một tiếng, ý cười trong mắt càng thêm sán lạn chút, tùy tiện tìm cái lý do ứng phó Cố Nghiêm Sinh cùng Chu Yên Nhiên, hắn liền vội vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền lấy ra di động, nhìn vào vị trí sau liền hướng hậu viện đi đến. Chờ hắn tới rồi bước vào phòng, nhìn đến bên trong bóng người mơ hồ ăn mặc lễ phục màu lam, lập tức đi vào, đem cửa đóng lại sau suy nghĩ một chút, ở trên cửa đem chìa khóa khóa trái, lúc này mới cầm chìa khóa cười đi vào. Tiểu Ngữ, trong phòng có tầng tầng màn lụa, hắn không ngừng đẩy ra hướng bên trong đi, càng đi thoạt nhìn nữ nhân này càng béo, hắn tới sau lưng cô, sắc mặt rốt cuộc khó coi lên. Ngươi là ai? Ân, mặc một bộ giống Đào Ngữ nhưng thêm số đo lớn, một đống tuổi quản gia quay đầu lại tiếp tục bảo trì nhìn hắn yêu nhã cùng thong dong. Lâm Anh tiên sinh, xin chào. Nhạc Lâm Anh, lão già này điên rồi. Cách chương.